Chiến thần Trấn Quốc, chương 1294, chương 1295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết nói mình là người ở mấy nước láng giềng của Lạc Việt ngụy trang bản thân thành người của quốc gia khác cũng không dám nói tiếng Việt bởi vì thừa nhận thân phận là người Lạc Việt sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Sự ra đi của Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Hai người phù dâu còn lại cũng mau chóng tìm được rồi. Trịnh Thiết Hàm và Giám đốc phòng kế toán Lâm Ngọc Lan. Ai mà chẳng tốt hơn, phù hợp hơn so với Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân chứ. Còn dám xem thường phù rể. Năm đại chiến vương dưới quyền chiến thần Côn Luân. Trên chiến trường, bọn họ chính là tượng trưng cho vô địch. Thân phận một khi lộ ra, không chỉ là Lạc Việt mà toàn thế giới cũng phải run rẩy sợ hãi. Còn không xứng với các người à, làm sao có thể. Ngày cưới tới gần, Lý Từ Nhiệm cùng Diệp Quân Lâm đã gửi hết thiệp mời đi rồi. Khách quý mà Diệp Quân Lâm mời không chỉ có Tân Uyên cùng Tổng Chỉ huy của 9 chiến khu lớn. Còn có một vài người bạn tốt của anh cũng sẽ tới tham gia, để cho Diệp Quân Lâm chân chính kích động là ân sư của anh Trung Long Xuyên cũng tới tham gia. Ban đầu sau khi nhập ngũ, cũng chính Trung Long Xuyên đã phát hiện ra Diệp Quân Lâm là một hạt giống tốt, một tay dạy dỗ giúp đỡ anh. Lý Từ Nhiệm cũng mời rất nhiều bạn tốt, cô cho là Diệp Quân Lâm mời bạn đều là người bình thường. Nhưng cô lại không thể biết được những người sắp tới tham gia hôn lễ của Diệp Quân Lâm ai ai cũng đều là người quyền cao chức trọng. Chỉ cần để lộ danh hiệu ra toàn bộ Lạc Việt cũng sẽ đều trở nên khiếp sợ, thậm chí nước ngoài cũng sẽ khiếp sợ. Nếu là những người này đồng loạt xuất hiện toàn thế giới cũng sẽ điên mất. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Từ Nhiệm cười nói, trong hôn lễ anh sẽ cho em biết chồng của em thật lợi hại. Rất lợi hại. Trong hôn lễ, Diệp Quân Lâm sẽ bộc lộ thân phận của mình. Công khai hết thảy với Lý Từ Nhiệm cùng với hai nhà Trịnh Đoàn. Thấy dáng vẻ của Diệp Quân Lâm tràn đầy tự tin, Lý Từ Nhiệm cũng rất mong đợi. Bí mật mà cô một mực chờ đợi rốt cuộc sắp được hé mở, giờ khắc này cô đã trông chờ quá lâu rồi. Từ thời điểm Diệp Quân Lâm ở từ trở đi, Lý Từ Nhiệm luôn ngóng trông. Có một ngày tuyết tràn ngập nhân gian, Diệp Quân Lâm mang theo sự vinh dự đầy mình trở về. Chỉ vì bảo hộ mình một đời bình an. Xem xét dựa theo tình huống trước mắt, nguyện vọng của cô càng ngày càng đến gần. Diệp Quân Lâm cất giấu rất nhiều bí mật trong người. Cách chương.